Hàn Mu Chi Thiên Vương, chương 34, Kim Hyo Yeon, góc truyện audio.com. Ngày 6 tháng 8, gian phòng luyện tập tầng 3 tòa nhà SM, thi thoảng vang lên tiếng reo ngạc nhiên của các cô gái. Oa! Hyo Yeon Oni, thật vậy à? Yuri mắt đầy khao khát. Ừ, Trung Quốc có nhiều cái hay lắm. Lại có nhiều món ăn ngon, ví như đậu hũ trao. Một cô gái tóc nhuộm màu vàng quất, dáng vẻ có phần hoang dã thô bạo, được 7-8 cô gái vây quanh. Đó là Kim Hyo Yeon, một thực tập sinh lâu năm không kém Jessica. Chủ lực vũ đạo, được SM đưa sang Bắc Kinh đào tạo, vừa mới trở về, khá nổi tiếng với thực tập sinh cùng trang lứa. Em biết. Em biết, còn có thịt viên sư tử, đậu hũ ma bà. Yuna giơ tay lên, dùng tiếng Trung liệt kê một tràng món ăn. Yuna biết tiếng Trung sao? Hyo Yeon ngạc nhiên lắm, đương nhiên rồi. Hơn nữa em còn có thể ăn món Trung Quốc chính tông bất kỳ lúc nào cơ. Yuna khoe khoang, xì. Nó chỉ kể tên món ăn lưu loát thôi. Hyo Yeon Oni đừng tin. Su Yong vạch mặt Yuna. Oni tiếp tục kể chuyện đi, hết thời gian nghỉ rồi. Buổi tối tụ tập kể tiếp. Hyo Yeon đứng dậy, vỗ tay, luyện tập thôi, không được lười biếng, nói rồi tự khởi động bằng động tác vũ đạo điêu luyện. Yuna nhìn mà ghen tị, trước kia cô thi vào SM, điền sở trường của mình là vũ đạo, nhưng sau kém Yuri, bây giờ Hyo Yeon trở về, nhìn một cái đã mất cả lòng tin, mấy đứa định đưa chị đi đâu thế? Kết thúc luyện tập, Hyo Yeon được đám Yuna kéo lên xe bus. Hơn nữa lại còn xách theo túi to túi nhỏ toàn nguyên liệu nấu ăn. Có cả quần áo nữa. Không hiểu gì cả, lát nữa Oni sẽ biết. Yuna rất là kiêu ngạo nói. Hyo Yeon nhún vai, cô thuộc kiếp người đơn giản. Không muốn suy nghĩ nhiều, ồ căn nhà đẹp thế. Tới trước nhà Kim Sung, Won, Hyo Yeon dừng chân, ngẩng đầu nhìn căn nhà nhỏ xinh xinh như trong chuyện cổ tích kia là nho phải không, đúng đấy. Khoảng 1-2 tháng nữa là có nho ăn rồi, mọi người trồng sao? Hyo Yeon thấy đám Yuna quen thuộc nơi này như vậy. Lấy làm lạ, đây không phải nhà Jessica. Họ là bạn chí thân nên cô biết. Nhà Seo-win và Yuna khá xa. Cũng không phải nhà Yuri và Soyang, tuy không phải. Nhưng cũng không khác là bao. Oppa giờ này vẫn chưa về. Jessica nhìn cửa sổ đóng kín thì nhíu mày. Kim Sung, Won rất thích phòng thông gió. Một khi ở nhà là thế nào cũng mở toang hết cửa sổ ra, thật là. Gọi điện cho Oppa xem. Hyo Yeon nhìn Seo-win lấy chìa khó mở cửa càng ngạc nhiên hơn. Tóm cổ Su Yong, này bọn nhỏ. Mau giải thích rõ ràng cho Oni xem nào. Su Yong ngoan ngoãn đem chuyện liên quan tới Kim Sung, Won ra kể. Còn mấy người còn lại chia nhau cất hoa quả vào tủ lạnh. Đồ ăn cho vào bếp, quần áo đưa lên phòng, định làm Oppa bất ngờ. Vậy mà Oppa không có nhà. Yuri ngã người xuống ghế sofa, kêu một tiếng thoải mái nói, mấy đứa đều là thiếu nữ cả rồi. Lại ở trong nhà một tiền bối nam vô tư như vậy à? Hyo Yeon nghe Su Yong kể mà thấy khó tin, cái gì mà tiền bối nam chứ? Sung, Won, Oppa là anh Seo-win. Yuna cũng quen từ bé xíu rồi. Hơn nữa anh ấy trừ chủ nhật thì ban ngày gần như không có nhà. Nơi này không khác gì nhà của Seo-win. Su Yong kiên quyết bảo vệ bữa ăn của mình. Anh Sung, Won vừa rồi đi uống rượu với Ho. Dòng tiền bối đang về. Seo-win gọi điện xong thông báo. Ho, dòng tiền bối, có phải là Kang Ho? Dòng tiền bối MC của X. Man, Hyo Yeon nói tới đó kinh ngạc không khép miệng lại được, không thể nào. Trùng hợp thế sao? Sung, Won, Oppa mà mọi người nói lẽ nào lại là tiền bối Kim Sung? Won cao, da đen, cực giỏi ngoại ngữ, hay nói xấu sau lưng ba MC ấy à? Hyo Yeon Oni. Làm sao chị biết rõ thế, chị là fan cứng của X. Man đấy nhé, chưa bỏ qua tập nào đâu. Seo-win không ngờ em là em gái của Sung, Won tiền bối. Hyo Yeon phấn khích vô cùng. Seo-win nhất định phải giúp chị xin được chữ ký của Ho. Dòng tiền bối nhé, con cả chê. xúc tiền bối nữa, ôi hôm nay trúng số rồi. 20 phút sau Kim Sung Won vào nhà, vì Kim Sung Won thích rượu, rất hợp khẩu bị của Kang Ho Jong cho nên hắn kéo Kim Sung Won cùng đám khách mời về quán thịt nướng nhà mình uống rượu. Coi như là quảng cáo luôn. Kim Sung Won thì chỉ cần được ăn miễn phí là y không từ chối bao giờ. Giữa chừng nhận được điện thoại của Seo Hwin, liền cáo từ về, có điều Kim Sung Won vừa mới vào cửa đã mang theo hơi rượu nồng nặc. Làm mấy tiểu nha đầu bịt mũi tránh xa, chỉ có một mình Jessica đi lên trách móc. Sao uống nhiều rượu thế, hôm nay bị ho. Jong Hyung chuốc, tửu lượng của Kim Sung Won rất khá, nhưng so với đám hũ chìm kia thì chưa vào đâu. Bây giờ hơi say rồi. Đám Yuna có chút bất mãn. Vừa nãy ca ngợi y trước mặt Hyoyeon tuyệt vời ra sao? Bây giờ y trở về nhà với bộ dạng nát rượu này. Làm mấy cô có chút mất mặt, chào tiền bối. Em tên là Kim Hyoyeon. Hyoyeon hơi ngạc nhiên nhìn thái độ như cô vợ nhỏ của Jessica. Sau đó đi lên chào hỏi. Là cô gái sinh ra ở nông thôn. Từ nhỏ đã uống trộm rượu rồi. Cho nên Hyoyeon chẳng bài xích cái mùi này, chào em. Anh nghe đám Yuna kể vũ đạo của em rất xuất sắc. Kim Sung, Won nhìn cô gái trước mặt, dáng người không cao, mặt mũi cũng chẳng xinh đẹp, mặc bộ quần áo thể thao thoải mái, mái tóc cá tính, một cô gái không phù hợp với phong cách đề cao ngoại hình lung linh như SM lại được đưa đi du học. Như vậy tài năng chắc chắn không cần nghi ngờ, không tệ. Khí thế lắm, cảm ơn tiền bối khen ngợi. Hyoyeon không ngờ Kim Sung Won đánh giá mình như vậy. Đi tắm đi, toàn mùi rượu, khó ngửi chết đi được. Jessica vỗ cánh tay Kim Sung Won, nói như đuổi, anh rửa mặt là được rồi. Trong tủ lạnh vẫn còn lê hấp đường. Lấy hộ anh đi. Hyoyeon tròn mắt nhìn Kim Sung Won đi vào nhà tắm, lại nhìn Jessica đang mở tủ lạnh. Hai người bọn họ chẳng lẽ là Sika rất quan tâm tới Sung? Won oppa phải không? Tháng trước cậu ấy bị bệnh nặng, không muốn ở nhà lo, cho nên ở lại chỗ Sung. Won oppa, được anh ấy chăm cho tăng 2 cân luôn. Vì thế họ mới thân thiết như vậy. Soyeon chép miệng hâm mộ, làm mình cũng muốn bệnh một hồi. Hyoyeon thấy không đơn giản như vậy, song không truy cứu vấn đề này thêm. Đẩy Soyeon một cái, làm gì có ai mong mình bị bệnh chứ, cậu không biết Sung Won oppa nấu ăn ngon thế nào, còn chu đáo nữa, là nam nhân nội trợ tuyệt nhất. Hyoyeon phì cười, cái gì mà nam nhân nội trợ chứ? Cảm giác không hề giống biểu hiện của Kim Sung Won trên X man mà cô xem, chững chạc thông thái lại không thiếu nghịch ngợm, giảo hoạt. Kim Sung Won làm một hơi hết sạch bát lê hấp đường. Kệ Yuna ở bên chầu trực ăn thừa, sau đó rất biết tự giác đeo cái tạp dề nữ tính vào bếp. Đám Yuna thích ăn món gì là tự động mua nguyên liệu sẵn rồi. Theo đó mà làm, toàn bộ đã được sơ chế. Chỉ mất nửa tiếng, Kim Sung, Won nấu xong, theo lời Yuna giới thiệu. Thường ngày Kim Sung, Won bận rộn, cho nên hôm nay coi như chỉ là ăn tráng miệng. Cuối tuần mới là tiệc chính thức chào mừng cô về nước. Dù là thế, hương vị thức món ăn Trung Quốc chính tông làm Hyoyeon giơ cả hai ngón cái lên. Cùng với nhiệt độ mát dần, chuyện tình Paris và ngôi nhà hạnh phúc nối nhau kết thúc. Tập cuối của chuyện tình Paris có rating 56.3, chỉ kém có rating 57.7, của Dae Jang Keum gần như đi vào huyền thoại. Còn ngôi nhà hạnh phúc cũng lên tới 47, cực kỳ đáng nể, hai bộ phim xứng đáng được gọi là bộ phim quốc dân. Ba bài hát trong phim cũng đua nhau công phá các bảng xếp hạng. Đạo diễn, diễn viên tới ca sĩ đều nhận vô số lời có cánh. Với Kim Sung, Won, nhờ hai bộ phim thắng lớn, y cũng được thanh toán nốt khoản tiền bán ca khúc còn thiếu. Tổng cộng lên tới 17 triệu won. Thực sự là mưa rào trong ngày nắng hạn. Cách chương.